Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 82, dục vọng nhuốm đêm. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong căn phòng của hắn tại biệt thự Lộ Thị, không một bóng đèn, màn đêm như nuốt chửng lấy cả không gian nơi đây. Chỉ có những ánh trăng sáng thấp thoáng qua cánh cửa gỗ to lớn. Dáng người to lớn quen thuộc của Mạc Cao Kỳ nằm đó. Hắn khẽ động rồi lắc đầu cố lấy lại tỉnh to cho bản thân. Nước, khát quá. À à, Mạc Cao Kỳ ôm đâu? Đầu hắn giờ đây đau chẳng khác gì búa bổ cả. Họng hắn khi khóc khiến cả giọng nói cũng trở nên khàn đục lại. Lộ Tư chết tiệt, cô tiêm cho tôi cái gì vậy? Hắn đảo mắt nhìn, bao trùm hắn vẫn là bóng tối chỉ le lói ánh trăng sáng nhẹ qua cửa sổ chiếu vào nhưng hắn biết đây là phòng nghỉ tại biệt thự Lộ Thị của hắn. Mùi hương lựu này không lẫn vào đâu được. Hắn gượng mình chống dựa người vào tường. Cổ họng Cao Kỳ nóng ran, cả cơ thể hắn chảy mồ hôi. Hắn không biết nhưng bản thân hắn đang thèm khát cái gì đó. Có thể nói, bản thân hắn giờ đây như một kẻ nghiện vậy. Khó chịu, nhưng cảm giác này quen lắm. Hắn quằn quại bên đầu giường, tay gỡ từng chiếc khúc áo sơ mi của mình ra. Cảm nhận đứa em trai của mình, hắn biết hắn cần giải quyết gấp. Hắn nặng nhọc thở, bàn tay mò mẫm, ai, hắn gằn giọng, tay hắn một lần nữa mò vào trong tối phía giường bên phải của mình. Có người, hắn chợt nhớ lại lời Lộ Tư nói, không lẽ là người để hắn giải quyết nhu cầu. Khi hắn vừa rụt tay lại, bàn tay ai kia đã nắm nhẹ lấy ngón tay của hắn. Nước, cho tôi nước, một giọng nữ cất lên. Giọng cô ta không trong trẻo, không trầm, không thấp, mà đó là giọng khàn và đứt quãng, như đã bị chén ép bởi ham muốn của bản thân. Không lẽ cũng bị Lộ Tư đầu thuốc? Hắn gục xuống lắc đầu, tuyệt đối không được để bản thân mất ý thức, mặc cho tiếng rên rỉ khàn đặc của người phụ nữ trên giường. Hắn không muốn phạm tội và hơn hết là hắn không muốn động vào người phụ nữ nào khác. Nhưng dục vọng là dục vọng, lý trí là lý trí. Ngọn lửa ham muốn trong bụng hắn nóng dần như có thể bùng phát ngay bây giờ. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hắn lẩm bẩm, hắn biết hắn không chịu được nữa rồi. Hắn thật là kẻ đáng chết. Cả cơ thể to lớn của hắn trèo lên, như một con thú đói khát hắn đè lên cô gái nằm trên giường kia. Thứ lỗi. Màn đêm che kín, hắn chẳng biết người đang nằm dưới thân mình là ai. Hắn chỉ biết cô ta là người duy nhất thỏa mãn được hắn bây giờ. Sáng mai hắn sẽ cho cô ta phúc lợi như cô ta muốn. Không một phản ứng nào đối lại. Bàn tay hắn vuốt từ trên người cô xuống. Chiếc váy ngủ từ đó mà cũng tuột dần. Đầu ngón tay hắn tê dần dần. Hắn không thể đợi chờ được khi dục vọng đang liên tục đánh úp hắn. Mạc Cao Kỳ ôm lấy cơ thể nóng hầm hập không kém gì hắn ngay trước mặt. Sự xúc tác da thịt kịp thời như đấng cứu sinh với hắn. Thêm nữa, cánh tay nhỏ bé, đầy yêu kiều của cô gái rời thân ôm lấy hắn. Hai chân quắp lấy hông của Mạc Cao Kỳ. Cô ta ôm lấy hắn như bè gỗ trôi nổi giữa đại dương mênh mông. Bên tay hắn dần xuất hiện những tiếng thở nóng bỏng của cô ta. Chấm chấm, ngoan, hắn biết, sức chịu đựng có giới hạn. Cô gái trước mặt hắn đã ngấm thuốc rồi. Đến nỗi mà cô ta như đã ngất lịm mê man đi trong sự chấp thuận trao thân cho hắn. Không một màn dạo đầu nào giữa hai người. Hắn cởi chiếc khóa quần của mình. Mạnh mẽ mà dùng vật nam tinh đặt vào trong cơ thể cô. Mạc Cao Kỳ di chuyển đặt tay lên chiếc eo bé của cô. Thân dưới đã sẵn sàng hành động dịch chuyển ra vào. Hà, hắn thở phào như đã phần nào thỏa mãn được dục vọng của mình. Cánh tay cô ta ôm lưng hắn nay chuyển lên cổ. Đau đớn xen kẽ lẫn đê mê làm cơ thể cô run rồi cong lên. Giờ đây giữa hắn cả cô, chẳng còn một khoảng cách nào cả. Lý trí mơ hồ nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ là tiếng thở gấp của cô gái đối diện. cánh môi khô khốc của cô ta. Miết bên tai hắn, bàn tay nhỏ bé đầy sự tò mò di chuyển lên khuôn mặt của hắn. Mạc Cao Kỳ không làm gì cả. Giờ đây đầu óc hắn quá mơ hồ như một đống hỗn độn không sao sắp xếp được. Hắn chỉ muốn nuốt chửng cô vào bụng để thỏa mãn cơn thèm của mình. 3 tháng không quan hệ. Thời gian quá đủ cho nhưng thú tính của mình bộc phát. Một tiếng rên rỉ nhỏ đầy e thẹn nhưng vẫn pha chút phóng khoáng trong đó. Nửa muốn, nửa không, cô là ai? Hắn thì thầm bên tai cô gái đối diện mình. Từ chiếc cổ một hương hoa phảng phất tỏa ra như thuốc nghiện. Khiến bản thân ngày càng đê mê. Cô gái này làm hắn điên cuồng xâm chiếm. Một tay ôm lấy thân thể bé nhỏ. Tay còn lại đặt bên hông cô ta. Hắn di chuyển nhanh dần. Tiếng động va chạm của cả hai theo đó mà hiện rõ hơn đến đỏ mặt. Hắn di chuyển một cách mạnh mẽ như thể tinh lực đã lên đỉnh điểm. Theo phản ứng, cô cắn lên vai hắn. Bả vai của hắn bị cô ta cắn đến ứa cả máu. Sau lưng hắn bắt đầu xuất hiện những vết cào cấu. Cô ta có thể nói là đau đến tận cùng như lại vô cùng khoái lạc và thoải mái. Mái tóc đen nhánh của hắn thấm đẫm mồ hôi rũ xuống. Dù thế nào, hắn cũng không thể cảm thấy đủ. Hắn muốn nữa, nhiều hơn nữa. Hắn ngửa cô rồi lại cúi xuống. Họng hắn ngày càng khô khốc khiến giọng nói trở nên khàn đục lại. Theo quán tính, chóp mũi hắn chạm chóp mũi cô ta. Tay hắn đưa lên má cô ta. Ngón tay hắn sờ, di chuyển đến đôi môi kia rồi rụt xuống. Nhưng người đối diện hắn lại chủ động. Mái tóc rũ xuống, cô ta đưa tay lên khuôn mặt tượng tạc của hắn. Bàn tay vụng về xoa má rồi đi đến chóp mũi cuối cùng là môi hắn. Cô muốn hôn tôi? Vẫn không một câu trả lời nào từ phía người đối diện. Làm đi nếu điều đó giúp cô thỏa mãn. Nói rồi, ngay chốc khắc, môi cô ta áp lên môi hắn. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn tách môi cô ta ra đi sâu vào khoang miệng bao phủ là hơi thở nóng bỏng. Lưỡi hắn điêu luyện khuấy đảo cả khoang miệng, như cướp hương hoa, nuốt hết nhưng sự ngọt ngào kia. Hoàn toàn là hắn chủ động. Giờ đây Mạc Cao Kỳ biết rằng bản thân hắn không phải lúc nào cũng giỏi kiềm chế. Hành động thành thực hơn lời nói. Hắn cắn môi cô ta. Rồi lại mút cánh mỗi như cánh hoa đào nhỏ khiến cô có hơi giật mình, tay đặt lên ngực hắn đẩy lùi về sau. Nhưng cánh tay chắc khỏe của hắn đã nhanh chóng ôm cô ta lại. Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve tấm LMG trần của cô. Hắn thề đêm nay hắn sẽ thỏa mãn cô gái này. Nếu như đây giống như cuộc giao dịch giữa hắn và cô. Anh thử một lần đổi vị xem sao. Lời nói của Lộ Tư vang vẳng bên trong hắn. Hắn không hiểu mọi thứ Lộ Tư đang làm. Chỉ đơn giản là bỏ đi những quy tắc trong hắn và dục vọng. Mạc Cao Kỳ một tay đỡ lấy gáy cô gái kia sao cho nụ hôn tiếp theo giữa cả hai ngày càng sâu hơn. Tay còn lại của hắn nâng chân cô ta vòng qua hông mình. Hắn trườn mình. Hắn biết người đối diện vẫn rất khó chịu là giống như hắn cô ta muốn được lấp đầy hơn nữa. Kể cả bóng đêm bao trùm, qua cảm giác của bàn tay hắn cũng biết cơ thể cô ta đẹp cỡ nào. Cao Kỳ cúi xuống, một lần nữa môi chạm môi. Chỉ lần này thôi, hãy để hắn phạm lỗi. Hắn sẽ tưởng tượng rằng người nằm dưới trướng thân hắn bây giờ là Hạ Vi. Người con gái hắn yêu. Hãy để hắn một lần sống với hoài niệm của bản thân này. Hạ Vi, hắn thì thầm gọi tên người con gái hắn yêu. Bàn tay vuốt ve yêu chiều thân thể bé nhỏ. Đang quằn quại vì dục vọng. Hắn miết tay lên khuôn mặt nhỏ bé. Rồi vuốt đôi môi sưng tấy kia. Đầu bàn tay hắn có thể cảm nhận rõ cả hơi thở ấm nóng của cô. Hắn hôn lên trán cô. Nụ hôn đó rơi trên môi cô như cánh hoa miết qua. Rất nhẹ mà đọng lại một hơi ấm rất lâu mới phang phất bay đi. Hắn hôn lên chiếc cổ. Cắn lên đó một vết như mọi lần hắn vẫn làm. Đánh dấu chủ quyền đích thực. Tay hắn thỏa sức xoa nắn đôi gò hồng bảo căng tròn. Ban đầy chỉ cần tiếp xúc qua chiếc váy mỏng manh. Hắn cũng biết người con gái này đấy đã đến nhường nào. À, một tiếng rên nhỏ cất lên. Tay hắn trêu đùa nụ hoa đã chớm nở. Nó nhỏ bé xinh xinh. Bóp nhẹ, sự mềm mại của từng thớ thịt đi sâu truyền qua các dây thần kinh. Đánh thức từng giác quan khiến hắn gần như phát điên khi cả lý trí lẫn tinh thần dần bị dục vọng đánh úp lại. Hắn thừa nhận, người con gái đối diện hắn quá đỗi xinh đẹp. Đến nỗi mà hắn dần chìm vào ảo tưởng rằng người đối diện hắn thật sự là Hạ Vi. Dù có chết hắn cũng không bao giờ quên mùi vị ngọt ngào mà Hạ Vi luôn mang đến cho hắn. Dù là sự tiếp xúc nhẹ hay quấn quýt thân thể, hắn cũng sẽ không bao giờ quên. Mạc Cao Kỳ đưa tay xuống phần dưới của cô, dùng ngón tay ấn nhẹ vào nơi tà mị nhất của người phụ nữ. Vùng nhạy cảm của cô ta dần có phản ứng mạnh mẽ. Đêm nay hắn sẽ làm nơi này của cô nở hoa. Hắn sẽ cho cô biết thế nào là mùi vị của thiên đường. Hắn nâng chân cô lên, miết đường môi từ đùi đến chân. Mạc Cao Kỳ gầm nhẹ. Hắn nén lại dục vọng nhất có thể, trước bản thân có thể mất kiểm soát làm đau cô gái này. Ngoan, tay hắn chạm vào đùi cô. Hắn biết cô đang run rẩy. Hắn biết cô sợ, sự việc cô ta phải ở đây thỏa mãn hắn. Có thể là do bị ép buộc, nhưng để cả hai không biết mặt nhau thế này cũng tốt hơn. Hắn cầm tay cô, xoa nó âu yếm đặt trên đó một nụ hôn nhẹ. Nhưng hành động tiếp theo hắn không chắc sẽ ngăn nổi bản thân. Cánh tay cường tráng của hắn nhất thời nắm chặt lấy ga giường. Một lần nữa cúi xuống dùng môi âu yếm cả thân thể kia. Cho đến khi người con gái đối diện hắn thở dốc, hắn nhíu mày, một lần nữa mạnh mẽ đâm vật nam tính của mình vào trong cô. À, tiếng kêu thét lên như sét tan màn đêm. Hai chân quắp chặt lấy hông hắn. Mạc Cao Kỳ khó chịu mà nhăn mặt. Hắn di chuyển theo đà nhanh dần. Bàn tay trụ ở hông cô giữ chặt. Đau, đau quá. Giọng cô ta khàn khàn nửa chữ được nửa chữ không. Từ lúc cô ta và hắn làm tình, đây là ba chữ duy nhất cô cất lên nói với hắn. Ngoan, tí sẽ hết đau. Mạc Cao Kỳ di chuyển một cách mạnh mẽ. Hắn sợ rằng bản thân sẽ không thể dừng lại được. Không thể không công nhận, tác dụng của thuốc cũng với sự mê người của thân thể dưới thân cộng thêm mùi hương thơm đặc biệt nào đó ngày càng tỏa ra mỗi khi họ làm tình thi. Việc dừng lại trong đầu cả hai dường như không xuất hiện. Hắn nâng eo cô lên, ôm cả thân thể nóng hầm hập của cô ta. Hắn hỏi nhỏ một câu hỏi tế nhị bên tai cô. Sướng không? Hắn biết, cô ta có hơi sững người lại. Rất nhanh, cô ta quàng tay ôm lấy cổ hắn. Sau đó cô lại e thẹn gật đầu. Hắn liền tưởng tượng đến khuôn mặt đỏ như gấc của ai đó khi hắn cũng từng hỏi câu này. Đêm nay thôi, chỉ đêm nay thôi, hãy để hắn buông thả bản thân mình. Đón nhận cái khoái lạc nhất thời của bây giờ. Mạc Cao Kỳ ngày càng siết tay ôm chặt cô gái đối diện mình hơn. Hành động dịu dàng hơn. Hắn áp mặt vào vai cô ta, thả mình hòa vào hương thơm quyến rũ, tâm trí chết dần trong dục vọng của bản thân. Một tay mạnh mẽ hắn nâng cô lên, ngoài của gió rít nhẹ, làm tấm rèm khẽ bay. Ánh trăng như thẹn thùng thay cô gái chỉ chiếu thấp thoáng qua thân thể cô rồi lại biến mất. Từng dấu hôn như vết hoa nở hiện rồi ẩn, ánh mắt hắn dù chỉ được trông trong tích tắc. Hắn không thể không thừa nhận rằng nó thật đẹp. Tay hắn di chuyển lên rà soát ngực cô. Vẻ đẫy đà của nó đem lại khoái lạc không tưởng cho hắn. Gẩy nhẹ hạt lựu hồng xinh đã dựng đứng trước sự tấn công của hắn. Mạc Cao Kỳ vùi đầu vào nơi đó. Hắn được đã sung sướng ham muốn. Không ngừng mút mát lấy đôi gò hồng bảo. Người con hắn đối diện xấu hổ đến nỗi mà cô khom lưng lại. Đầu lắc không ngừng, xấu hổ, giọng hắn thô xuyễn hỏi. Cô gái kia liền gật đầu. Miệng hắn nhếch lên tỏ ý hài lòng. Bàn tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé run lên từng đợt dưới sự tấn công dồn dập của hắn. Đến lúc khoái lạc đạt đến điểm cuối cùng, hắn gầm một tiếng, thả người đối diện nằm xuống giường. Hai tay ấn chặt bả vai của cô. Ha! Hắn thở dốc, rồi chửi thề. Chết tiệt! Hắn và cô gái này không dùng biện pháp an toàn. Mẹ nó! Hắn ôm đầu, vò bứt tóc. Đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc xê mà. Các tình yêu nghĩ người con gái đã ở bên Cao Kỳ đêm nay là ai? Cách chương.